Từ biển đen bên trong sông lên hung linh cùng ác ma còn ở gia tăng. Nếu Tần Cung thật sự mặc kệ Tổ Đình, liền tính Tổ Đình có thông thiên bản lĩnh, phỏng chừng cũng sẽ bị sống sờ sờ mà nhân ở biển đen bên trong. Lại khó thoát phải đi ra ngoài. Bởi vì Tần Cung hồn thể nói qua, hắn không dùng được hòa. Cho nên Tổ Đình tuy rằng bị nhốt vô pháp thoát thân, hắn cũng chỉ có thể chính mình tà đột hữu hướng. Cứ như vậy, chỉ thấy phạm vi mười mấy dặm một cái hung linh cùng ác quỷ hình cầu một hồi xông lên không trung. Một hồi hướng tạp hướng U Minh đảo, một hồi mãn biển đen trên không bay loạn. Tần Cung hồn thể cứ như vậy ra đầu tê dại mà nhìn trên bầu trời càng tụ càng lớn. Không ngừng dãy giụa, cuối cùng tràn ngập biển đen chỗ sâu trong. Phạm vi đạt tới hơn 10 dặm thật lớn viên cầu. Kỳ thật, Tần Cung đương nhiên sẽ không thật sự mặc kệ Tổ Đình. Này chỉ là bằng hữu gian một cái tiểu vui đùa. Rốt cuộc Tổ Đình sẽ không thật sự xảy ra chuyện. Tổ Đình lần này thật sự gặp được đại phiền toái. Tuy rằng hắn bị vây quanh lúc sau vẫn như cũ có thể huyết sát vô độ. Nhưng mấy thứ này càng sát càng nhiều. Cuối cùng hắn bị sống sờ sờ mà vây ở bên trong. Liên tiếp giết hơn 2 canh giờ lúc sau. Tổ Đình biết chính mình không có biện pháp thoát thân. Vì thế hắn lập tức hướng Tần Cung truyền âm quá quá. Tần Cung, hồn thể, ngươi nhanh lên liên hệ ngươi bản thể. Như vậy đi xuống không được. Lập tức cứu ta ra tới. Hảo, ta thử xem. Tần Cung hồn thể truyền âm quá khứ. Nhưng hắn vẫn là thờ ơ. Như thế, Tổ Đình phía trước phía sau truyền âm 6-7 thứ. Cuối cùng biến thành cầu xin lúc sau. Tần Cung mới mở miệng nói. Hảo, đã liên hệ đến chủ thể. Ngươi lại nhẫn một chút. Lập tức liền hảo. Kỳ thật Tần Cung liên hệ cái gì chủ thể. Hắn hồn thể liền cùng chủ thể không có gì khác nhau. Vì thế, Tần Cung lại đợi gần một nén hương thời gian lúc sau. U Minh hồn thể lúc này mới đem tọa nhân ly hỏa quyết phát động. Bàn tay to nháy mắt xẹt qua thiên địa. Đầy trời ly hỏa liền che trời lấp đất về phía U Minh đảo bao phủ mà xuống. Tọa nhân ly hỏa nơi đi qua. Phạm vi mấy trăm dặm thật lớn U Minh sinh vật hình thành thật lớn hình cầu nháy mắt như lửa lớn. Thiêu quá thảo nguyên giống nhau. Sôi nổi hóa thành cho tàn. Tần Cung hồn thể cũng không có sử dụng ra bản thân Lam Diễm. Lam Diễm rốt cuộc quá mức nghịch thiên. Bất quá, tọa nhân ly hỏa cũng đã là vạn hỏa chi tổ. Thiêu này đó U Minh sinh vật vẫn là dùng nghiêu đao. Lúc này Tổ Đình thân hình hiện hóa ra tới. Tuy rằng thời gian bất quá mấy cái canh giờ. Tổ Đình cũng bị này đó U Minh sinh vật cấp tra tấn cái chết khiếp. Đương hắn thân biểu xuất hiện lúc sau. Lệnh Tần Cung không nghĩ tới chính là. Hắn thế nhưng làm ra một cái càng thêm điên cuồng hành động. Tổ Đình bỗng nhiên gian nhằm phía biển đen bên trong. Bắt đầu diệt sát cái khác hung linh cùng ác quỷ. Cứ như vậy, lại lần nữa có vô số u linh cùng ác quỷ bị hắn cấp hấp dẫn qua đi. Lần này Tổ Đình dám không ham chiến. Ở biển đen phía trên một trận bay loạn. Cuối cùng đem hung linh cùng ác quỷ cấp chọc đến rốt cuộc bạo động lên. Rồi sau đó, Tổ Đình thế nhưng họa thủy đông di. Trực tiếp hướng về Tần Cung bay lại đây. Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Hắn biết, chính mình căn bản là không lừa được cái này sống thành tinh Tổ Đình. Hắn đã nghĩ tới là chính mình phía trước không chịu giúp hắn. Hiện tại, hắn liền lộng này vừa ra cấp chính mình xem. Tần Cung không có biện pháp. Chỉ phải liên tục đem tọa nhân ly hỏa quyết cấp phát động lên. Mà lúc này, Tổ Đình đã bay đến Tần Cung bên người. Khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Rồi sau đó chỉ huy Tần Cung bắt đầu khắp nơi truy thiêu U Minh sinh vật. Thiêu, cho ta hung hăng mà thiêu. Không được nói đem U Minh hải cấp điểm. Đêm này đó vương bát đản đều thiêu đến sạch sẽ. Tổ Đình rít gào rung trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.